One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, Claudius. Có hay không đại quy mô tính sát thương vũ khí? Ta lấy đến sử dụng. Hải quân bản bộ Marineford cỡ lớn phòng hội nghị tác chiến bên trong. Lúc này hải quân một đám các đại lão đều ngồi ở chỗ này. Mà lấy Claudius cầm đầu một nhóm khác, các đại lão thì ngồi tại đối diện với của bọn hắn. Hải quân cùng hải tặc ngồi đối diện nhau, lại không có gặp có cái gì mùi thuốc súng. Đây đúng là rất ly kỳ sự tình. Đồ Flamingo cái kia màu quýt kính dâm dưới hai mắt thường thường dò xét một cái Sengoku cái này hài. Quân nguyên soái, khóe miệng thỉnh thoảng sẽ treo lên một vòng tà ác ý cười. Hai người bọn họ ở giữa nhiều ít vẫn là có chút bẩn thỉu. Chiến quốc sách phản Đô Flamingo thân đệ đệ. Đô Flamingo lại cho hải quân sắp xếp một cái lợi hại cái đinh. Hai người vô gian đạo đều chơi rất trượt. Crocodile ngược lại là không có gì đặc biệt phản ứng. Cắn một điếu xì gà. Bình chân như vại tựa ở thành ghế bên trên. Hắn trước kia đi theo Claudius bên người thời điểm. Cũng không ít đến hải quân tổng bộ. Đối với những này các đại lão, bao nhiêu đều quen thuộc một điểm. Bartholomew Kuma cái kia khổng lồ dáng người ngồi tại một tòa trên ghế. Tổng lộ ra như vậy không cân đối. Hắn cũng không có đi theo trận bất luận kẻ nào có ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, cầm trong tay một bản thánh kinh. Yên lặng đang ngồi đọc sách. Mihawk đem cõng hắc đao Yoru thả đang ghế giữa hậu phương. Vảnh lên cái chân bắt chéo. Cũng một bộ rất nhàn nhã bộ dáng. Trước đó hắn là ở chỗ này cùng hải quân kiếm hào nhóm so tài qua. Đương nhiên cũng không tính lạ lẫm. Tesoro cùng Stacy hai người đều ngồi tại Claudius bên người. Tesoro ngược lại là có chút khẩn trương. Làm cho này cả sự kiện, nhân vật chính. Vừa nghĩ tới mình sắp gây nên mặc kệ thành bại, đều sẽ trở thành mấy năm gần đây nhất sự kiện lớn trung tâm nhân vật. Hắn cũng có chút đứng ngồi cảm giác bất an. Về phần Stacy, nàng tới hải quân bản bộ không biết bao nhiêu lần, cùng dần vẫn là hảo tỉ muội đâu, quan hệ rất không tệ. Cùng còn lại một chút hải quân các đại lão cũng đều có thể chuyện trò vui vẻ. Dù sao là một chút cũng không có không được tự nhiên. Hải quân bên kia, ngoại trừ Sakazuki biểu lộ có chút cứng ngắc bên ngoài, những người còn lại cũng còn rất bình thường. Bởi vì đối diện làm mặc dù đại bộ phận là hải tặc, nhưng giống Đô Flamingo cùng Crocodile, đều là bọn hắn lòng biết rõ, người một nhà, là nội ứng tính chất. Về phần Mihawk, mặc dù hắn bị định nghĩa vì hải tặc, trên thực tế đám hải quân cũng đều biết, hắn là một cái trung lập nhân vật tính cách chất gia hỏa. Vừa chính vừa tà, tập trung tinh thần đều thả trên kiếm đạo, mà Bartholomew Kuma, gia hỏa này có thể nói là Okashichibukai bên trong, cùng bọn hắn hải quân đi gần nhất một cái người, mặc dù mới gia nhập thời gian một năm không đến. Nhưng Claudius minh xác biểu thị qua, hắn không phải CPX thành viên, mà hắn cũng cùng hải quân triển khai 10 phần cơ mật hợp tác. Từ gia nhập Okashichibukai lên, hắn cũng rất ít rời đi hải quân bản bộ, chính là bởi vì ở trong đó quan hệ rắc rối phức tạp. Cũng chính vì bọn họ cũng không phải là chân chính mặt đối lập. Cho nên Sakazuki cái này tính tình nóng nảy tài năng ngồi ở chỗ này. Chỉ là sắc mặt có chút cứng ngắc mà thôi. Cũng không có bão nổi. Cũng không có kể một ít không đúng lúc lời nói đến châm chọc cái gì. Dần đại mỹ nữ ngồi tại Claudius đối diện. Vẫn như cũ là một bộ ta rất sinh khí, biểu lộ. Thỉnh thoảng trừng Claudius một chút. Làm cho Claudius toàn thân không được tự nhiên. Muốn nói điểm gì đi, nhưng nhiều người như vậy tại, lại có chút ngượng ngùng, gặp ra hỏa này ăn đâu nát, cùng Jeffer lão sư thỉnh thoảng bức bức lẩm bẩm vài câu. Nhìn qua 10 phần thong dong tự tại, hoàn toàn là một bộ, cá ướp muối, bộ dáng. Một điểm áp lực đều không có. Suru đại tham mưu thì đang tại chăm chú nhìn văn kiện trong tay. Giống như tại tra lậu bổ khuyết. Nhìn xem cuối cùng này còn có cái gì muốn bổ sung. Borsalino cầm cái dao cắt móng tay. Vảnh lên chân bắt chéo. Ngồi tại Mihawk đối diện. Đang tại thoải mái nhàn nhã tu bổ lấy móng tay của mình. Kuzan càng quá phận. Trực tiếp liền mang theo cái bịt mắt. Cả người dùng một loại lười biếng tư thái. Nằm trên ghế ngồi. Tựa hồ còn có thể nghe thấy cái kia có chút tiếng ngáy. Claudius quét hải quân các đại lão một chút. Có chút buồn cười nhẹ giọng nói ra. Trang diện này thật đặc biệt mẹ nghiêm túc. Không hổ là cỡ lớn hội nghị tác chiến tương đương. Hắn cái này vừa nói. Sengoku nguyên soái mặt mo hơi ửng đỏ đỏ. Đem văn kiện trong tay vừa để xuống. Gõ bàn một cái nói. Mở miệng nói ra. Đều giữ vững tinh thần đến. Hội nghị bắt đầu. Sengoku thân là hải quân nguyên soái, nói chuyện vẫn là rất có phân lượng. Chí ít Borsalino liền đem dao cắt móng tay thu vào. Kuzan cũng lấy xuống bịt mắt. Bất quá gặp cái này lưu manh là một chút cũng không có thay đổi. Vẫn như cũ là không được tại chiều miệng bên trong đút lấy đâu nát. Cái này khiến Sengoku có chút tức giận mắng chừng gặp một chút. Nhưng nhiều năm như vậy đồng liêu cũng làm cho Sengoku minh bạch. Người cùng gặp cả những này không dùng. Dù sao hắn ra chết không biết xấu hổ. Căn bản sẽ không có cải biến. Không nhìn thẳng hắn tốt nhất. Khụ khụ, như vậy, tiếp xuống hội nghị, sẽ từ Okashibukai, Hải quân bản bộ, CPX tam phương hợp lực triển khai thương nghị có quan hệ với nhằm vào Big Mom băng hải tặc thảo. Phạt hành động, Sengoku nguyên soái hắng giọng một cái, mở miệng nói ra, đây cũng là hắn lần thứ nhất lấy hải quân nguyên soái thân phận tổ chức cỡ lớn hội nghị tác chiến. Đồng thời vừa ra trận liền là ba phe thế lực, trong này liền thiếu đi cái CP cơ quan, bằng không liền đầy đủ. Không sai, hành động lần này Claudius cùng Sengoku nguyên soái hết sức ăn ý. Hai người đều đem CP cơ quan trực tiếp cho bài trừ tại hành động bên ngoài. Bởi vì, liền là song phương đều không thế nào ưa thích CP cơ quan. Sengoku nguyên soái đầu tiên là một lần nữa kỹ càng cho tất cả mọi người giới thiệu một chút hành động lần này bối cảnh, nguyên nhân gây ra các loại tương quan nhân tố. Thẳng đến cái này lúc, hội nghị này mới xem như tiến vào chương trình hội nghị bên trong. Tạm lập kế hoạch chia làm trảm thủ hành động, từ ba chúng ta phương hợp tác triển khai. Suru, ngươi đến giới thiệu một chút a. Sengoku nguyên soái nói đến đây, điểm Suru đại tham mưu tên, muốn nàng tới nói, Suru đại tham mưu cũng gật gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, đầu tiên là chui vào, điểm này đối chúng ta mà nói coi như thuận tiện, bởi vì mặc kệ là Tesoro cũng tốt, vẫn là Stacy nữ sĩ cũng được, thậm chí còn có Doflamingo, bệ hạ. Tóm lại trước mắt trong tay chúng ta có 3 phần Big Mom băng hải tặc tiệc trà mời. Đây đều là vé vào cửa. Những người còn lại cũng đều đi theo nhẹ gật đầu. Doflamingo tại hắc ám thế giới bên trong là người trung gian, đại lão thân phận. Stacy nữ vương theo nàng nói. Nàng vốn là cùng Salad Lin Lin có một ít nguồn gốc. Đồng thời tự thân cũng là Pleasure District nữ vương. Tư cách cũng đủ, Tesoro, hắn là lần này bị Salad Lin Lin để mắt tới mục tiêu. Đương nhiên cũng có thư mời. Như vậy, chúng ta những người này, liền từng nhóm lấy, tùy tùng, loại hình thân phận. Tiềm phục tại Tesoro, Doflamingo, Stacy trên thuyền, dùng cái này tiến vào vạn quốc Toto Land thủ đô. Toto đào, Suru đại tham mưu nhẹ giọng mở miệng nói ra. Điểm này, tất cả mọi người hào không dị nghị, dù sao đây là đáng tin nhất phương pháp, về sau lại đại thể an bài một dưới hành động tín hiệu. Thời gian cùng dự tính sẽ xuất hiện một chút ngoài ý muốn tràng cảnh. Tổng thể mà nói, liền là khi Salut Lin Lin cùng các nàng Big Mom băng hải tặc bộ phận cao tầng xuất hiện về sau. Lập tức chấp hành chém đầu kế hoạch, đem Big Mom băng hải tặc nhân viên cao tầng tận khả năng giết chết. Về phần Salut Lin Lin, có thể bắt liền bắt, bắt không được liền để nàng tại chỗ chết bất đắc kỳ tử cái gì. Xe, đây chính là đại khái kế hoạch. Các vị còn có cái gì bổ sung sao? Sengoku Nguyên Soái nhẹ giọng mở miệng dò hỏi. Hải quân bên này đã mình thảo luận qua rất nhiều lần. Đương nhiên không có người sẽ bổ sung cái gì. Lời này chủ yếu liền là hỏi Claudius bên này. Claudius cũng thuận thế gật gật đầu. Sau đó mở miệng nói ra. Ta có cái nghi vấn. Điện hạ ngài xin hỏi. Sengoku Nguyên Soái cũng mở miệng đáp. Trong này cũng không có suy nghĩ qua hành động của chúng ta nếu là thất bại lời nói. Nên làm như thế nào? Claudius nhẹ giọng hỏi. Hắn lời này Sengoku Nguyên Soái sửng sốt một chút. Trảm thủ hành động nha. Thất bại đương nhiên là mọi người cấp tốc rút lui. Có thể tập kết tập kết. Tập kết không được. Chia nhau chạy thôi. Tất cả tham dự hành động lần này người. Tất cả đều là cao thủ trong cao thủ. Dù sao Sengoku cảm thấy đánh không lại, chạy là nhất định có thể chạy qua a. Đừng hiểu lầm, ta là cho rằng hành động lần này coi như cuối cùng xuất hiện các loại ngoài ý muốn dẫn đến thất bại, chúng ta cũng hẳn là làm tốt đầy đủ chuẩn bị cho Big Mom băng hải tặc một cái nặng nề tổn thương mới được. Bằng không, chúng ta chẳng phải là tại lãng phí thời gian. Claudius cười cười, mở miệng nói ra, cái kia điện hạ ý của ngài là. Sengoku Nguyên Soái mở miệng nhẹ giọng dò hỏi, ý của ta là, chúng ta hẳn là định kế tiếp thứ cấp mục tiêu. Tỷ như, hành động thất bại, liền trực tiếp hủy diệt Toto Land thủ đô Toto đảo. Claudius mười phần tà ác mở miệng nói ra, nghe Claudius. Sengoku Nguyên Soái liền đem ánh mắt nhìn về phía Kuzan, Sakazuki, Borsalino ba người, cái này ba cái hệ lô ra, tai hại. Hủy diệt Toto đảo hẳn là không nói chơi a. Không không không, cân nhắc đến bạo lộ thân phận, mở ra tác chiến về sau, tam đại tướng cũng có thể bị dây dưa kéo lại, cho nên ta cho rằng vẫn là phải trước bảo hiểm. Ta lần này liền là muốn hỏi một chút, chúng ta có hay không loại kia? Ân, siêu cấp tạc đạn cái gì? Hoặc là phạm vi lớn bên trong tính sát thương vũ khí? Nói thật, nếu là có loại vật này tại, vô luận là dùng đến kéo dài thời gian, yểm hộ chúng ta rút lui, vẫn là dùng tới làm tấn công một trong thủ đoạn. Đều rất không tệ a. Claudius tà ác cười cười. Mở miệng nói ra cuồng, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?